Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, dẫn viên. Thừa dịp tạm thời không có thi đấu thanh nhàn thời gian, các đồng đội đều sẽ ở sau khi kết thúc huấn luyện đi ung dung một hồi. Đặc biệt là Dali quán bar. Từ lần trước bắt đầu, không ít người thích cái này quán bar. Nơi đó có thân thiện cổ động viên, cũng có đẹp đẽ nữ lang. Đó là một không sai tiêu khiển địa phương. Chỉ có điều Leon là ngoại lệ. Mỗi khi hắn nghĩ tới lần trước ở nơi đó nhìn thấy Beth liền cảm thấy là lạ. Càng chủ yếu là, hắn còn muốn tiến hành chính mình huấn luyện. Có tân huấn luyện hạng mục, cuộc sống của hắn lại bắt đầu bận túi bụi. Đặc biệt là tăng cường huấn luyện thời điểm. Chính mình một người huấn luyện thường thường không sẽ có hiệu quả gì. Liền hắn lại tìm đến rồi Belen. Chỉ có điều Belen cũng không phải cái tốt huấn luyện hợp tác. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, có thể còn không bằng Duo. Duo lúc tuổi còn trẻ còn là một bóng đá vận động viên. Mà Belen căn bản không am hiểu vận động. Liền Leon chỉ có thể coi Belen là cái cọc gỗ. Có cọc gỗ dù sao cũng hơn không có được. Có cọc gỗ chỗ tốt là, hắn có thể mô phỏng một ít động tác. Còn có thể làm một người ngón út đạo. Để Belen biết nói sao đi phòng thủ. Tuy rằng người sau cho là mình học tập những này hoàn toàn vô dụng. Cũng còn tốt. Ở huấn luyện thường ngay lúc, Leon không cần buồn phiền cái này. Có không ít đội hữu đồng ý giúp hắn làm huấn luyện. Đừng nghĩ dễ dàng xoay người. Brackin chạm sau lưng Leon. Cẩn thận nhìn chăm chú đề phòng. Đối mặt Leon hắn cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Người thoát khỏi ta cũng không dễ dàng a, Leon, ta nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ. Brackin đắc chí. Bình thường ở trong sân huấn luyện. Muốn ngược Leon. Thật là tâm không tìm được cơ hội. Nhưng hiện tại không giống. Leon ở huấn luyện thoát khỏi. Hắn có thể lần lượt từ Leon dưới chân cướp được bóng. Mỗi một lần cướp dưới bóng, Brackin đều cảm thấy cả người thoải mái. Cái này cũng là hắn đồng ý giúp Leon làm huấn luyện một trong những nguyên nhân. Brackin phòng thủ tương đương xuất sắc. Đặc biệt là Leon đối với thoát khỏi còn chưa thành thạo tình huống. Hắn làm rất nhiều động tác lừa dối tính rất kém cỏi. Đại thể đều dựa vào thân thể tới làm đột phá. Khống chế bóng năng lực lại kém một chút. Chỉ cần Brackin dự đoán chuẩn xác, Leon rất khó thoát khỏi hắn. Leon cũng không nổi giận nổi. Này vừa mới bắt đầu, Duo đã làm tỉ mỉ chỉ đạo. Hắn ở thoát khỏi huấn luyện phải chú ý hai bộ phận. Một phần là chính mình khống chế bóng năng lực. Một bộ phận khác mới thật sự là đi làm thoát khỏi luyện tập. Người trước Leon tăng cao tốc độ rất nhanh. Khi chiếm được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh tinh linh tộc tế tự quyền trượng sau, linh hồn của hắn ngưng tụ độ tăng gấp đôi. Chẳng khác nào linh hồn cùng thân thể phù hợp độ tăng gấp đôi. Từ mặt chữ trên rất khó lý giải tác dụng. Có thể trải qua nhiều ngày như vậy. Hắn đã biết rồi trong đó chỗ tốt. Vậy thì là đối với bắp thịt toàn thân sức mạnh khống chế đề cao thật lớn. Đối với quanh thân tình huống nắm đề cao thật lớn. Hai người này tính gộp lại, liền để hắn rất dễ dàng tăng lên sút gôn độ chính xác. Đồng thời ở huấn luyện khống chế bóng lúc, hắn phát hiện mình khống chế bóng năng lực tăng lên cũng rất nhanh. Làm bóng ở chính mình dưới chân, hắn có loại đối với bóng đá khống chế rất thành thạo cảm giác. Loại cảm giác đó tựa hồ là hắn muốn đem bóng đá tới chỗ nào sẽ đá tới chỗ nào. Có điều làm sử dụng sức mạnh sau. Loại kia nắm độ biết đánh trên một ít chiết khấu. Tuy nhiên so với trước khống chế bóng năng lực mạnh hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần đi nỗ lực thích ứng. Hắn khống chế bóng năng lực rất dễ dàng nhanh chóng tăng cao. Ở phương diện này Leon không có áp lực gì. Hắn khống chế bóng năng lực tăng lên rất nhanh. Không chỉ là viễn cổ sức mạnh nguyên nhân. Bản thân khống chế bóng chính là kinh nghiệm vấn đề. Vì lẽ đó sự tiến bộ của hắn vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Hắn cũng không cần làm được quá tốt. Tối thiểu khống chế bóng năng lực có. Như vậy hắn tất nhiên không thể dễ dàng mất bóng. Có điều đối mặt Brackin phòng thủ. Hắn muốn chân chính thoát khỏi vẫn còn có chút độ khó. Duo yêu cầu là, hắn cần trước tiên lợi dụng hộ bóng xoay người tránh ra không gian. Chỉ cần như vậy, hắn mới có cơ hội lên chân sút gôn. Hắn sút xa năng lực không sai. Nhưng trên thực tế, ở thi đấu bên trong sút xa cơ hội không nhiều. Bởi vì một khi đối phương lại đây phòng thủ, hắn căn bản liền lên chân không gian đều không có. Đại đa số lúc là dựa vào đội hữu truyền không chặn. Hoặc là tiếp bóng sau điều chỉnh trên một cước, mới có thể có sút gôn không gian. Mà khi đối phương phòng thủ rất nghiêm mật, hắn sẽ không có cơ hội như thế. Hắn nhất định phải thích ứng phòng thủ nghiêm mật. Ở huấn luyện đồng thời, hắn còn cần đem thoát khỏi cùng sút gôn kết hợp với nhau. Thoát khỏi cầu thủ hậu vệ không phải là muốn hướng về trước dẫn bóng. Đón lấy lựa chọn bình thường là chuyền bóng, hoặc là sút gôn. Lấy Lê Ông vị trí cùng năng lực, sút gôn cơ hội lớn hơn một chút. Vì lẽ đó hộ bóng thoát khỏi mới phi thường trọng yếu. Thân là đội bóng trọng yếu đạt được điểm, hắn nhất định phải làm được có thể xoay người sút gôn. Nghe tới chỉ là thoát khỏi sau bù đắp một cước sút gôn. Có thể bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng. Nên có người đến phòng thủ. Tâm tư của ngươi chăm chú với thoát khỏi. Lại muốn khống bóng tốt không bị đối phương cướp đến tay. Còn phải chú ý kéo dài không gian. Sau đó sẽ sút gôn. Thật sự còn có thể đánh ra một cước cao chất lượng sút xa sao? Lê Ông huấn luyện 2 ngày. Ở phương diện này tiến bộ cũng không lớn. Đại thể lúc hắn đã thoát khỏi. Có thể đón lấy chỉ có thể vội vàng lên chân. Người nhất định phải để thoát khỏi trở thành một loại thân thể bản năng. Sự chú ý của ngươi lực muốn đặt ở khung thành trên. Duo nói như vậy, đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người thân thể cường tráng trung phong tới nói. Thoát khỏi phòng thủ căn bản là không cần bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Bọn họ dựa vào thân thể, chỉ cần làm tốt động tác. Đối phương thì sẽ không có cướp bóng cơ hội. Sau đó quay người lại trực tiếp sút gôn. Tâm tư tự nhiên sẽ dùng ở sút gôn trên. Chỉ cần như vậy mới có thể bắn ra cao chất lượng bóng. Lê Ông còn ở hướng về cái hướng kia nỗ lực. Có điều hắn làm càng ngày càng tốt là thật sự. Toàn đội đều nhìn ra. Đặc biệt là cùng hắn huấn luyện chung quá Breakin. Ban mọi người mới vừa lúc mới bắt đầu, Lê Ông liền cơ bản thoát khỏi cũng làm không được. Có thể từng ngày trôi qua, hắn tăng lên tương đương rõ ràng. Đã có thể ở thoát khỏi sau sút gôn. Tuy rằng như vậy sút gôn rất nhiều lúc không uy hiếp gì. Nhưng so với vừa mới bắt đầu đã muốn mạnh quá nhiều rồi. Chỉ ít bọn họ không dễ dàng ở Lê Ông dưới chân cướp được bóng. Loại này rõ ràng tăng lên. Để Lê Ông rất vui vẻ. Hắn huấn luyện động lực càng là 10 phần. Mùa đông này, Duo nhất định phải vì là đội bóng bổ sung một ít cầu thủ. Đối với hắn mà nói, đội hình chủ lực cơ bản đã ổn định. Trước sân có Ellington cùng Leon. Giữa sân có Rydo, Makarov, Kennedy, Brett mọi người. Hậu trường cũng có Breakin, ban chờ xuất sắc hậu vệ. Bộ này đội hình chủ lực thực lực mạnh mẽ. Trên giữa lịch thi đấu chứng minh, đội hình chủ lực vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần đá tốt, bọn họ có thể cùng Premier League liều mạng. So với tới nói, thay thế bổ sung cầu thủ thực lực liền muốn kém hơn nhiều. Cân nhắc một tháng đến ba Nguyệt Anh Grand lạnh giá khí trời. Đội bóng rất khả năng xuất hiện rất nhiều thương bệnh cùng thể năng vấn đề. Hắn nhất định phải vì là đội bóng tăng cường một ít băng ghế chiều sâu. Hơn nữa ở phòng thủ trên, hắn cũng nhất định phải tìm tới một ít có thể đá cầu thủ. Ổn định lại hàng hậu vệ. Đầu tiên, Duo ký xuống hai cái tự do chuyển nhượng cầu thủ. Neuer xâm cùng Burano, người trước là cái tiền vệ cánh. Vẫn trà trộn League One giải đấu. Biểu hiện giống như vậy. Người sau là cái hậu vệ. 2 năm trước còn hiệu lực với Middlesbrough. Chỉ có điều bởi tuổi vấn đề. Trạng thái sớm không bằng từ trước, chỉ có thể tự do chuyển nhượng đến cấp thấp giải đấu. Neuer xâm thực lực giống như vậy, đủ để bổ sung giữa sân băng ghế chiều sâu. Burano có 33 tuổi, có điều kinh nghiệm của hắn phong phú. Duo là hy vọng lão tướng đến, có thể cho đội bóng người trẻ tuổi tăng cường một ít kinh nghiệm. ở trên hàng tiền đạo. Duo cũng thuê lại Jeff Holyfield nửa cái mùa giải. Jeff Holyfield biểu hiện giống như vậy. Điều này cũng có thể cùng hắn ra trận thứ không nhiều có quan hệ. Có điều số ít ra trận trong cơ hội. Hắn vẫn là đánh vào hai cái bóng. Duo càng coi trọng chính là Holyfield trên phương diện chiến thuật tầm quan trọng. Hơn nữa hắn tiền lương cùng tiền thuê đều không cao. Chỉ cần tiêu tốn không tới 30 vạn bảng Anh, liền có thể để hắn ở đội bóng ở lâu thêm nửa năm. Còn là phi thường đáng giá. Holyfield đối với mình ở đội bóng vị trí dù sao cũng hơi bất mãn. Có thể biểu hiện của hắn trở lại Birmingham, cũng chỉ có thể lại bị đội bóng thuê đến cấp thấp giải đấu. Cùng với đi cái khác cấp thấp giải đấu đội bóng, còn không bằng ngay ở Wigan Athletic. Chỉ ít Wigan Athletic hắn đã rất quen thuộc. Hơn nữa thành tích cũng không sai. Liền sẽ đồng ý hạ xuống. Duo ở trên hàng tiền đạo cũng không có tiến hành cái khác dẫn viên. Trên thực tế hắn không ngừng không có dẫn viên. Còn muốn phòng ngừa đội bóng bị đào góc tường. Nửa cái lịch thi đấu hạ xuống. Wigan Athletic bài ở giải đấu người thứ 4. Thành tích tương đối khá. Biểu hiện thật đội bóng nhất định sẽ bị cái khác đội bóng nhìn chằm chằm. Bọn họ trước sân biểu hiện thật cầu thủ rất nhiều. Rydal, Ellington, Makarov, đương nhiên cũng bao quát Leon. Đặc biệt là Ellington, Leon cùng Rydal ba người. Càng là mùa đông bên trong phi thường nóng bỏng tay ba cái cầu thủ. Có ba nhà câu lạc bộ cầu mua Ellington. Cao nhất mở ra bảng giá là 340 vạn bảng Anh. Này muốn so với Ellington chuyển nhượng Wigan Athletic lúc. Giá cả vượt lên gấp đôi. Có 7 nhà câu lạc bộ cầu mua Rydal. Rydal biểu hiện không thể nghi ngờ. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Có chút ánh mắt người liền có thể biết Rydal năng lực hoàn toàn đạt đến Premier League hạt nhân giữa sân trình độ. Giữa sân, đặc biệt là hạt nhân giữa sân, ở nước Anh là thiếu nhất. Hầu như hết thảy nước Anh câu lạc bộ đều thiếu hụt kỹ thuật tinh xảo. Cái nhìn đại cục được, chuyền bóng năng lực xuất chúng hạt nhân giữa sân cầu thủ. Ở trên chuyển nhượng thị trường, Rydal giá trị con người đã tiêu thăng đến 7 triệu bảng Anh. Cái giá này hay là bởi vì hắn chỉ hiệu lực quá Wigan Athletic. Không có ở tại hắn đội bóng. Loại cỡ lớn thi đấu bên trong chứng minh quá chính mình. Leon cũng chịu đến rất nhiều quan tâm. Dựa vào giữa lịch thi đấu, League One xạ thủ bảng thứ 3. Hơn nữa cúp liên đoàn trên biểu hiện xuất sắc, rất nhiều đội bóng đều đối với hắn biểu hiện ra hứng thú. Có điều tiền đạo loại hình cầu thủ, thiên tài thực sự quá nhiều rồi. League One xạ thủ bảng thứ 3, đối với rất nhiều đỉnh cấp giải đấu đội bóng tới nói, cũng không tính được cái gì. Chân chính ra tay cầu mua câu lạc bộ chỉ có tứ gia. Trong đó Aston Villa cùng Chelsea có thành ý nhất. Người trước mở ra 6 triệu bảng Anh giá cao. Người sau mở ra giá cả còn cao hơn Aston Villa ra 50 vạn bảng Anh. Đương nhiên, mọi người đều biết, Chelsea là oan đại đầu. Bọn họ mở ra giá cả vĩnh viễn là cao nhất. Coi như lấy Aston Villa mở ra giá cả đến luận. Leon giá trị con người cũng ở trong vòng nửa năm tăng vọt 15 lần. Leon cũng biết chuyện này. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn còn muốn ở Wigan Athletic chuẩn bị tranh cướp quán quân đây. Ở đây hắn là cầu thủ chủ lực. Căn bản không cần lo lắng ra trận cơ hội. Mới chỉ là 6 triệu bảng Anh. Đã nghĩ để hắn từ bỏ nơi này tất cả. Huống chi, này 6 triệu bảng Anh không phải cho hắn. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Đối mặt hai nhà này báo giá, Duo cũng là trực tiếp kiên định từ chối. So với đội bóng thăng cấp Premier League liên hy vọng tới nói, 6 triệu bảng Anh liền không tính là gì. Nếu như đội bóng không hy vọng thăng cấp Premier League, hắn đại khái còn có thể lo lắng. Có thể tưởng tượng muốn có thể thăng cấp Premier League, chỉ là mùa giải sau TV tiếp sóng quyền chia làm, đều chỉ ít có thể vượt qua 2.000 vạn bảng Anh. Này vẫn là từ kinh tế góc độ tới nói. Nếu như từ đội bóng thực lực góc độ, hắn liền càng không thể bán ra Leon. Đừng nói Leon, hắn căn bản sẽ không bán ra bất luận cái nào đội bóng cầu thủ chủ lực. Hết thảy đều vì thăng cấp Premier League làm chuẩn bị. Lúc này giải đấu cũng tới gần. Ngày 10 tháng 1, ngừng 2 tuần lễ League One giải đấu liền muốn lần thứ 2 khai chiến. Wigan Athletic đối thủ là Millwall. Đối với Wigan Athletic tới nói, Millwall giá trị tuyệt đối đến sâu sắc nhớ kỹ. Bởi vì đây là mùa giải này duy nhất một nhánh chiến thắng Wigan Athletic đội bóng. Thi đấu tới gần, Leon huấn luyện cũng càng khắc khổ. Duo cũng không có hy vọng Leon có thể ở cùng Millwall thi đấu trước. Chân chính có thể đem thoát khỏi năng lực vận dụng đến trong thực chiến. Này rất không hiện thực. Có thể Leon không như vậy nghĩ. Hắn muốn tận lực đề cao mình. Như vậy mới có thể mau chóng để cho mình càng mạnh hơn. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.